Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 457, 457. Chương 457 băng tinh tuyết sơn. Liên thanh thần thức từ hư vô không gian lui ra tới. Nằm thẳng trên giường thân thể lập tức ngồi thẳng, đêm qua là vô đêm trăng. Ngoài phòng không có nửa điểm động tĩnh, xuyên giày đứng dậy. Rửa mặt mặc sau. Bước ra gợn sóng hiên, đi vòng ở la sát các ngoại ngắm mắt nỗ lực huấn luyện bọn nhỏ. Bọn họ từ hắc qua rừng rậm sau khi trở về. So trước kia lại chăm chỉ chút, rời đi la sát các. Mại chân hướng huấn luyện doanh đi đến, mấy tháng. Đều là Dạ Minh ở huấn luyện doanh giám thị Thanh Liên cung mặt khác thành viên. Hiện hắn không còn nữa. Cung chủ xuất hiện ở huấn luyện doanh. Nơi sân nội tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Liên Thanh tầm mắt nhìn quét. Ở đây người, phát hiện tu vi càng cao thành viên, càng sớm ở sân huấn luyện mà tìm vị trí tu luyện, cung chủ đại nhân. Đêm đại nhân đâu? Lũy xây đài cao hạ. Có người mở miệng hỏi hướng Liên Thanh, hắn đều không phải là chúng ta Thanh Liên cung người. Hiện giờ có việc đã rời đi. Liên Thanh đáp lại phía dưới nghi hoặc thành viên, Thanh Liên cung. Thành viên đều biết đêm đại nhân không phải Thanh Liên cung người. Nhưng đêm đại nhân ở Thanh Liên cung ở mấy tháng. Bọn họ đã sớm đem đêm đại nhân xem thành cùng cung chủ đại nhân giống nhau tồn tại, nhưng cung chủ. Đại nhân đều giải thích. Đêm đại nhân có việc rời đi. Ai đều không thể cường lưu lại hắn, cá nhân tu hành dựa tự giác. Ta hy vọng các ngươi có thể càng nỗ lực. Tranh thủ bước vào càng cao lĩnh vực, hiện ta điểm đến danh người đi lên tới, Lý Đại. Khương Lương Tuấn, Viên Chí Hành, Tiền Nhã Huệ, các ngươi bốn cái, bị Liên Thanh điểm đến danh bốn người đều ở đây. Tam nam một nữ sôi nổi đứng ở đài cao hạ, các ngươi hiện tại. Là Thanh Liên cung thành viên tu vi mạnh nhất, mà ta cũng hướng đại gia hứa hẹn quá. Phàm là tới cơ trúc kỳ tầng thứ 8, ta sẽ đưa ra linh thú, mấy tháng trước. Liên Thanh đã tuyên bố, Thanh Liên cung thành viên phúc lợi tương đương hảo. Giai đoạn trước tu vi so thấp khi, có thể bắt được cung chủ tẩy tủy đan cùng hoàng long đan, trung kỳ nỗ lực còn có thể đến một phen. Tinh phẩm bình thường trang bị, rồi sau đó kỳ đạt cao giai tu vi, còn có thể thu được linh thú. Mọi người thấy cung chủ đại nhân tay trái vung lên, bốn đầu thân hình cao lớn. Khí thế hung mãnh thất tinh linh thú ánh vào mi mắt thiên nột. Là thất tinh linh thú. Cung chủ đại nhân hay là vẫn là ngự thú sư. Thật hâm mộ bọn họ. Ta ly cơ trúc kỳ tầng thứ 8 còn có 3 cái giai đoạn đâu. Không chiếm được linh thú thành viên thập phần hâm mộ. Bọn họ minh bạch tự thân thực lực còn quá kém. 4 người chọn đi rồi linh thú sau. Đương trường khế ước chúng nó. 4 cái lộng lẫy 5 sao mang trận hiện ra. Ngay sau đó Tiền Nhã Huệ cùng Khương Lương Tuấn đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ 8. Trong cơ thể vũ lực dao động cực cường, bởi vì Lý Đại cùng Viên Chí Hành là sơ bước vào cơ trúc kỳ. Tầng thứ 8, khế ước thất tinh linh thú sau. Tàng khí phủ vũ lực tuy đột nhiên tăng trưởng, lại không đến đột phá hết sức nhưng có linh thú trợ giúp. Tin tưởng đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ 8, cũng chính là ít ngày nữa sau. Còn có không ít cơ trúc kỳ tầng thứ 7 người. Muốn nỗ lực. Cung tiễn cung chủ đại nhân. Mọi người thấy Liên Thanh xoay người rời đi. Toàn khuất thân nhìn theo. Liên Thanh rời đi huấn luyện doanh sau. Không có đi la sát các. Mà là đến đại đường xem xét gần đây đưa tới Thanh Liên cung nhiệm vụ hàm. Trong đại đường có chuyên. Môn thu thập nhiệm vụ hàm 2 gã thành viên. Thấy cung chủ đại nhân tiến vào. Lập tức hành lễ cung chủ đại nhân. Ngài tới vừa lúc, chúng ta thu được 2 phong 5 sao nhiệm vụ, Nga. Liên Thanh vươn tay, trong đó một người thành viên đem 2 phong 5 sao nhiệm vụ hàm đưa cho Liên. Thanh, Liên Thanh trước mở ra một phong. Nhìn đến mặt trên nội dung. Đi trước băng tinh tuyết sơn. 2 tháng nội đi săn một đầu cửu tinh tuyết rơi hầu tiền thuê phí 60 vạn lượng hoàng kim, 60 vạn. Lượng hoàng kim, liền muốn bắt một đầu cửu tinh linh thú. Hết chương.